Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 626, không nể tình. Bởi vì ngôn ngữ hoàn cảnh duyên cớ, rất nhiều hương giang ca sĩ lúc ban đầu sẽ không giảng quốc ngữ. Thế nhưng vì khổng lồ nội địa thị trường, bọn họ cũng sẽ học quốc ngữ, hát quốc ngữ ca. Cho dù tiếng phổ thông nói rất kém cỏi lực, bất quá ca hát không có vấn đề. Hoàng Quan Văn này đầu, Xuân Thiên Lý, hát có coi như không tệ. Không có bao nhiêu Việt ngữ vị, hơn nữa hát rất đầu nhập, đặc biệt là ca khúc cao trào bộ phận gào thét, làm cho người ta có thể cảm giác được nội tâm của hắn loại kia sao động cùng bàng hoàng. Đối với âm nhạc nhiệt tình yêu, đối với tương lai mê mang, đều thông qua này đầu, Xuân Thiên Lý, thổ lộ xuất ra. Vô luận là La Khải, còn là Ngô Gia Vinh cùng Ngô Gia Mỹ huynh muội hai người, bao gồm không ít rượu trong forum khách nhân, đều nghe được rất chân thành, ai cũng không có chú ý tới. Lại có một đám khách nhân tiến nhập trở về không điểm trong quán rượu. Đồng thời tại cự ly La Khải không xa địa phương liều bàn ngồi xuống. Thấy được tại trên võ đài biểu diễn bay lên dàn nhạc, nghe có chút rung động nhân tâm tiếng ca, những cái này tân khách nhân có chút kinh ngạc cùng tò mò, kêu lên quán ba nhân viên tạp vụ hỏi thăm về. Nếu có một ngày ta lặng yên rời đi, thỉnh cầm ta chôn ở tại đây. Xuân Thiên Lý, Xuân Thiên Lý, chấm ngoặc kép. Đương Hoàng Quan Văn hát xong này đầu, Xuân Thiên Lý, trong quán rượu lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Vì hắn cố chấp cùng nhiệt tình yêu vỗ tay, La Khải đồng dạng vỗ tay. Ngô Gia Vinh cảm thán nói, ta vị này lão hữu là có thực lực, đáng tiếc hắn vận khí không thể nào hảo, hơn nữa sinh khí bướng bỉnh điểm. La Khải cười cười, lúc này trên võ đài Hoàng Quan Văn buông xuống đàn guitar, khom người nói, cảm ơn. Cảm ơn mọi người, bay lên dàn nhạc không có tiếp tục biểu diễn, bởi vì nơi này có thể không phải là bọn họ sân nhà. Hơn nữa khách hàng rất nhiều là trong vòng người, bọn họ với tư cách là khách nhân lên đài hát một đầu không có vấn đề. Lại chiếm cứ sân khấu vậy không thích hợp, tuy rất muốn nhiều hát hai đầu, Hoàng Quan Văn còn là kiềm chế ở nội tâm kích động. Mang theo hắn các đồng đội trở lại bàn rượu biên, hát rất khá, chấm ngoặc kép. La Khải nói, ta nghe qua không ít lật hát phiên bản, các ngươi dàn nhạc là tốt nhất nhất. Tại bài hát này phía trên, Hoàng Quan Văn có một lần nữa biên khúc, cải biến tuy không là rất lớn, cũng hiện ra hắn bản lĩnh, hắn có thuộc về mình đồ vật, cho nên La Khải không tiếc tại tán dương. Cảm ơn. Hoàng Quan Văn có chút tạm dừng, khiêm tốn nói, chủ yếu vẫn là bài hát này hảo, quá tốt. Hắn kỳ thật càng ưa thích, xấu hổ vô cùng. Thế nhưng bài hát này so với Xuân Thiên Lý, muốn kịch liệt rất nhiều. Không thích hợp trong quán rượu bầu không khí hoàn cảnh, cho nên liền hát Xuân Thiên Lý. Xin hỏi vị nào là La Khải tiên sinh? Ngay vào lúc này, một vị áo mũ chỉnh tề nam tử đi tới, hàm chứa kiêu căng địa dò hỏi. Hả? Mọi người không khỏi quay đầu hướng hắn nhìn đi, hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Ta là La Khải, chấm ngoặc kép. La Khải nghi ngờ hỏi, ngươi là? Nam tử rụt rè mà cười nói, ta là vương triều đĩa nhạc Lý Văn Hàn, Chu Ngọc Đường tiên sinh thỉnh ngươi đi qua ngồi một chút. Vương triều đĩa nhạc, Chu Ngọc Đường, tin tức này lượng hơi nhiều, để cho La Khải không khỏi sững sờ. Vương triều đĩa nhạc La Khải là biết, hương giang lão bài đại công ty đĩa nhạc, dưới cờ đã từng xuất hiện rất nhiều chứ danh ca sĩ, bao gồm mấy vị thiên vương ngày sau, ví dụ như La Khải quen thuộc Lương Nghiệp. Lại nói tiếp, La Khải trước kia vẫn mua qua vương triều đĩa nhạc xuất phẩm sách lậu cái đĩa đó. Đến ở trước mắt vị này Lý Văn Hàn, hắn căn bản liền chưa từng nghe qua danh tự, chỉ bất quá nhìn đối phương bộ dáng, đoán chừng hẳn là vương triều đĩa nhạc trong nhân viên cao tầng. Vênh mặt hất hàm sai khiến thói quen ra lệnh, nhưng khẳng định không phải là vương triều đĩa nhạc tổng giám đốc cái gì tầng cao nhất nhân sĩ, bởi vì hắn trên người cỗ này tự cáo mượn oai hùng hương vị làm cho người ta nhíu mày. Chân chính để cho La Khải cảm thấy giật mình còn là Chu Ngọc Đường danh tự. Chu Ngọc Đường thế nhưng là hương giang nhạc đàn đại lão cấp nhân vật, tiếng tăm lừng lẫy, âm nhạc quái tài, ghi qua rất nhiều tác phẩm, trong đó không thiếu truyền sướng độ cực cao kinh điển ca khúc. La Khải cùng Chu Ngọc Đường chưa từng gặp mặt, bất quá đối với vị này tài hoa xuất chúng giới ca hát tiền bối, hắn vẫn có chút kính ngưỡng, không nghĩ tới cơ nhiên ở chỗ này đụng phải. La Khải không khỏi hướng phía Lý Văn Hàn ra hiệu phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa bàn rượu ngồi vây quanh lấy 5-6 người. Trong đó một vị thân mặc bạch y, tóc lộn xộn lão già rất là đáng chú ý. Hắn không có chú ý tới La Khải ánh mắt, đang theo đồng bạn tại nói chuyện phiếm, cũng không biết nói đến cái gì. Ngửa đầu cười lên ha ha, hiện ra vài phần bừa bãi cuồng thái, mà nhìn thấy La Khải vẫn ngồi lên bất động. Lý Văn Hàn có chút không vui nói, đi nhanh đi, Chu Ngọc Đường tiên sinh ở bên kia chờ đó. Hắn thần sắc dường như là cho La Khải bao nhiêu mặt mũi giống như. Đối với La Khải không biết điều rất là tức giận, La Khải cười nhạt một tiếng nói, xin lỗi, ta cùng bằng hữu uống rượu, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Nếu như Lý Văn Hàn khách khí địa tới mời hắn, làm như vậy vãn bối. La Khải đi qua bái kiến một chút vị này hương giang lưu hành lạc đàn đại lão cũng là nên. Nhưng như thế trên cao nhìn xuống thái độ, La Khải có thể nén giận mới là kỳ quặc quái gở đó. Chu Ngọc Đường lợi hại hơn nữa, hắn lại không ăn đối phương ra cơm, thẳng đứng ngàn mét không muốn lại được. La Khải đối với Chu Ngọc Đường vô sở cầu, làm sao sở sợ. Chứ đừng nói chi là Chu Ngọc Đường cùng Ngô Hào từng có quan hệ. Lúc này ngồi ở bên cạnh Ngô gia huynh muội sắc mặt đều lần. Muốn La Khải bỏ xuống hai người đi nâng Chu Ngọc Đường chân thúi. Thật sự là ha ha. Ngươi nói cái gì? Lý Văn Hàn hết sức kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin thần sắc. Ngươi biết Chu Ngọc Đường tiên sinh? Chấm ngoặc kép, ta biết. La Khải không cần nghĩ ngợi địa cắt đứt hắn, cau mày nói, hơn nữa ta còn biết ngươi rất không có lễ phép. Hiện tại thỉnh ngươi rời đi, không nên quấy rầy chúng ta. Lý Văn Hàn thiếu chút nữa không có bị chính mình nước miếng cho sặc chết. Sắc mặt nhất thời chướng đến đỏ bừng, mà Hoặc Quan Văn đám người thì dùng kính trọng ánh mắt nhìn La Khải. Vương triều đĩa nhạc a, Chu Ngọc Đường nha. Cũng liền La Khải có như vậy lực lượng không nể tình. Cự tuyệt có gọn gàng. Bọn họ tự nhận chính mình là làm không được. Hào hào hào. Lý Văn Hàn tức giận đến bờ môi run rẩy, một hơi nói liên tục ba cái. Hào. Chữ. Hắn oán hận địa chừng La Khải nhất nhãn. Không dây dưa nữa quay người trở lại nguyên lai địa phương. Sau đó cùng Chu Ngọc Đường châu đầu kề tai nói vài câu. Chu Ngọc Đường có chút kinh ngạc, quay đầu hướng La Khải xem ra, La Khải cũng tại cùng Ngô Gia Vinh cạn ly. Ngô Gia Vinh cười nói, cái gì a miêu a chó cũng dám chạy qua tới xung đầu to. Chu Ngọc Đường lại có thể như thế nào đây? Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt nhãn, đổi thật tốt, một bộ sợ hãi thiên hạ không loạn bộ dáng. Ngô Gia Mỹ mặt mày hớn hở địa vi La Khải rót rượu. Sư phụ, ta cũng phải kính ngài một ly. Bởi vì Chu Ngọc Đường duyên cớ, nàng xuất đạo đoạn này thời gian không ít bị khinh bì. Hiện tại cuối cùng là hãnh diện. La Khải giờ khóc giờ cười. Hắn không cần quay đầu lại nhìn, cũng biết mình lúc này xem như triệt để đắc tội Chu Ngọc Đường. Bất quá cũng không có gì. Nhân sinh trên đời, trừ phi làm cái khúm núm người hiền lành, ai không có điểm ân oán tình cừu. Canh 2, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.